Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 675, quả nhiên đi không được. Đúng vũ nhục ta trí thông minh, trong hư không, từng tòa đen nhánh đổ vỡ kim tự tháp, dung nhập vào màu nền bên trong, hơn trăm vạn dặm hư không, phảng phất không có cái gì. Trận quần chỉ duy trì lấy cơ bản nhất phòng hộ. Tại chiến trường phương hướng, có chút dị bẩm thiên phú người liền có thể nhìn thấy phía trước phảng phất có một tấm to lớn vô cùng lưới lớn ngăn cản tất cả từ chiến trường tiến về tầng thứ hai đường đi. Mà ngoại tầng chiến trường bây giờ cũng biến thành yên tĩnh giống như chết. Giao chiến đã kết thúc, liền thi thể đều đã không gặp được một bộ. Một đầu hình như cầu long, chiều cao hơn ngàn trượng, thân thể lại hắc vụ tạo thành dị loại, du tẩu trên chiến trường. Nó theo tấm võng lớn kia biên giới, một đường du tẩu, rất nhanh liền tại một chỗ ngừng lại. Nơi này nguyên bản có một lỗ rách, tạo dựng ra nơi này ba tòa đổ vỡ kim tự tháp bị người phá hủy vị trí hạch tâm. Là bây giờ, cũng đã chữa trị. Nhìn như trước kia cũng không có gì không giống địa phương. Hắc vụ tạo thành to lớn cầu long, há mồm phun ra một ấn đầy phù văn kim loại đen mảnh vỡ. Mảnh vỡ hòa tan, chậm rãi dung nhập vào cầu long trong cơ thể. Sau đó to lớn cầu long, thân hình bỗng nhiên vỡ nát, huyễn hóa thành vô số chỉ có ngón tay thô hắc vụ tiểu xà. Chậm rãi tới gần đến tấm võng lớn kia. Một tầng yếu ớt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vô số hắc vụ tiểu cầu long, vô thanh vô tức xuyên qua giới hạn, tiến vào trận quần phòng hộ phạm vi. Những tiểu xà này phảng phất lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Mặc cho thân thể của bọn hắn, trong hư không chậm rãi hướng về phía trước lướt tới. Không biết bao lâu, bọn này hội tụ thành một mảnh hắc vụ tiểu xà. Chậm rãi tới gần đến trong đó một tòa đổ vỡ kim tự tháp. Tự là trước Tần Dương sửa xong ba tòa một trong. Nguyên bản chữa trị cũng chỉ là tại lúc đầu trên cơ sở chữa trị, lại không phải trùng kiến. Bây giờ dị loại đạt được nguyên bản thuộc về đổ vỡ kim tự tháp hạch tâm mảnh vỡ dung nhập, lại thêm bản thân thiên phú dị bẩm, từ mảnh vỡ thuộc về tòa này đổ vỡ kim tự tháp tiềm nhập tiến đến. Đã sẽ không khiến cho nơi này cảnh giới phản ứng. Bọn này tiểu xà chậm rãi tới gần đến đổ vỡ kim tự tháp. Một lần nữa hội tụ thành một đầu to lớn hắc vụ cầu long. Há mồm phun ra một cỗ hắc vụ. Xông về tòa này đổ vỡ kim tự tháp. Ngay tại lúc giờ khắc này. Đổ vỡ kim tự tháp hạch tâm địa phương, một viên phù văn sáng lên, viên mượn nhờ cả tòa đổ vỡ kim tự tháp lực lượng, một tầng ô quang bao trùm tại đổ vỡ kim tự tháp mặt ngoài, phun tới hắc vụ bị hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Sau đó một viên phù văn sáng lên, chấn cổ lão mà lực lượng thần bí đạt được gia trì. Thuộc về cái phù văn này nhất nguyên bản lực lượng, bị thỏa thất nở rộ, ông một tiếng vù vù, phương viên vạn dặm chi địa, hết thảy tất cả hoạt động, đều bị cưỡng ép trấn áp, to lớn thân thể cầu long, dường như bị dừng lại tại đó, hóa thành một tấm sinh động như thật họa tác, cùng một thời gian còn có một cái khác mai phù văn sáng lên. Đáng! Một tầng gợn sóng từ đổ vỡ kim tự tháp mặt ngoài khuếch tán ra đến. Dường như bình tĩnh trên mặt nước, nhẹ nhàng nổi lên gợn sóng. Chậm rãi đảo qua, đầu kia to lớn hắc vụ cầu long, liền giống như một tấm nhượng người không hài lòng lắm tuyến bản thảo. Bị người bàn tay lớn một vòng, từ đầu đến chân, từng chút tiêu tán sạch sẽ, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Đổ vỡ kim tự tháp cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tần Dương tại tầng thứ hai lại chờ đợi vài ngày. Hắn phát hiện nơi này có rất nhiều đồ vật, đều đại hoang không có, cơ hội khó được, lại không có hạn chế hắn không nên nhìn cái gì. Hắn liền gấp rút thời gian đi tìm trước đó chưa có xem sách nhìn. Còn có, hắn tham gia một đơn giản tang lễ. Không có thi thể, không có quan tài, chỉ có một cái hộp. Đặt vào Xích Loan đã từng y phục, trước mặt làm cái mộ quần áo. Đối ngoại tuyên truyền kết quả, đúng Xích Loan hy sinh. Dường như trước đó vị kia trận sư, đối ngoại nói, cũng hy sinh. Tham gia xong cái này đơn giản tang lễ, Tần Dương chuẩn bị rời đi thời điểm. Tử Loan tìm được Tần Dương. Tần tiên sinh, người này nhìn một chút. Tử Loan đưa cho Tần Dương một viên ngọc giản. Bên trong ngọc giản ghi lại chính là hắn sửa qua tòa kia đổ vỡ kim tự tháp. Nơi đó xuất hiện một đầu to lớn hắc vụ cầu long. Nhưng này thì xui xẻo thôi rồi luôn ra hỏa. Nghĩ cưỡi mặt cho đổ vỡ kim tự tháp đến một kích hung ác. Lại không nghĩ rằng đổ vỡ kim tự tháp hắt hơi một cái. Liền đem nó phun chết rồi. Lúc nào? Hôm qua, Tử Lô Lạc cầm lại ngọc giản. Ngước nhìn Tần Dương, có dị tộc có thể vô thanh vô tức tiềm nhập tiến đến, không có gây nên bất luận cái gì cảnh giới, nói rõ chúng ta phòng hộ xuất hiện sơ hở, may mắn có Tần tiên sinh làm dự phòng, không biết Tần tiên sinh có thể lại lưu một đoạn thời gian, hỗ trợ đem nơi này trận quần tăng cường một chút. Nói đến đây, dường như Tử Loan có chút không tốt lắm ý tứ. Thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta đã đi xem qua, địa phương khác còn đỡ, nhưng trong đó có 6 cái thượng cổ phù văn, ta nhưng căn bản không thể xem hiểu, cũng vô pháp nắm giữ, liền vẽ đều cực kỳ khó khăn, chỉ có thể mời Tần tiên sinh sẽ giúp hỗ trợ. Đại tỷ có biết không? Đại tỷ biết, chỉ có điều, xuất hiện sơ hở. Đại tỷ chính dẫn người đi tuần tra toàn bộ trận quần. Đại tỷ nói, Tần tiên sinh là người một nhà, không cần không phải tự mình đến biểu thị thành ý. Như thế qua khách khí, đúng coi Tần tiên sinh là người ngoài, cho nên nàng để cho ta tới hỏi một chút Tần tiên sinh ý tứ. Nếu Tần tiên sinh còn có chuyện quan trọng, cũng có thể trước đưa Tần tiên sinh trở về. Chờ Tần tiên sinh lúc nào nhàn hạ lại đến cũng được. Đúng, chính chúng ta người, không cần quá khách khí, tăng cường một chút mà thôi. Không có việc gì, bao lớn chút chuyện, hiện tại chúng ta đi đều được. Tần Dương nhịn không được lộ ra ý cười. Lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe người khác nói, chúng ta là người một nhà. Xem người ta lời nói này, nghe cũng làm người ta dễ chịu. Đi theo Tử Loan cùng đi ra khỏi căn cứ, Tần Dương thuận miệng hỏi một câu, xảy ra lớn như vậy chuyện, mọi người đều biết à? Không, đại tỷ nói tạm thời không cần phải nói, hiện tại loại trừ ta cùng đại tỷ, cũng chỉ có Tần tiên sinh biết. Tần Dương gật đầu, hỏi nữa câu, Tần đế xuất quan à? Còn không có, nghe nói còn muốn một đoạn thời gian. Đi ra căn cứ, Tần Dương nhìn phía trước vô ngần hư không, đen nhánh bối cảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy tinh thần lấp lánh, đáy lòng thầm than một tiếng, trước đó đúng là không muốn sai. Hắn biết chuyện lần này, khẳng định không có đơn giản như vậy, trong tuần thiên sứ trận sư, cũng không phải chỉ có một cái kia, chỉ có điều người kia vị trí tương đối mấu chốt mà thôi. Trước đến giờ đều không lên tiền tuyến, không tiến vào chiến trường, cho dù lại có chuyện, cũng không trở thành luân lạc tới nhất định phải tìm ngoại viện tình trạng. Trong tuần thiên sứ cường giả, yếu nhất đều đạo cung, mà lại nơi này điển tịch cất giữ, lại thêm có thể tứ không kiêng sợ thí nghiệm, nơi này trận sư, trình độ lại sai biệt, phóng tới đại hoang. Đều tuyệt đối là cái đại sư cấp nhân vật. Hắn tới hơn một năm, trừ bỏ gặm sách một năm, ở chỗ này tản bộ thời gian cũng có một đoạn thời gian. Nhưng hắn một treo trận đạo đại sư đầu hàm người đều không có gặp. Chuyện lúc trước khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ chết một đại sư, mà vị đại sư kia, cũng lấy Loan làm hậu suyết danh hiệu. Cái khác trận sư, không có một cái nào đúng loại này danh hiệu, nếu là bọn họ cũng chưa chết. Bây giờ cục diện cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện, Huyết Loan tại mấu chốt địa phương, căn bản không thể tin được bọn họ. Bây giờ kết quả liền trở thành Tần Dương cái này ngoại viện, thành nơi này nhất bị nể trọng trận sư, hoặc là nói, đúng một cái duy nhất có thể tiếp xúc mấu chốt địa phương trận sư. Mình chân thực trình độ như thế nào? Trong lòng Tần Dương vẫn là nắm chắc, cho tới bây giờ, đoán chừng cho ăn bể bụng cũng chính là 6 tầng lâu. So Trương sư đệ tối thiểu sai biệt 1 tầng lâu, so với Mông sư thúc, bảo thủ sai biệt 2 tầng lâu, mà Tần Dương còn nhớ rõ, đạo môn tàng kinh lâu là có 9 tầng, tài nghệ này tại Đại Hoang xứng đáng đại sư chi danh. Nhưng nếu lấy trận sư thân phận đến đam gánh, rõ ràng là gánh nặng, hắn có chút đam bất động, cho nên, trước đó Tần Dương đã cảm thấy, không phải hắn có muốn hay không đi, mà hắn có thể đi hay không được. Hắn đoán, đằng sau khẳng định sẽ có chuyện gì, đem hắn cản lại, để hắn đi không được. Trở về Đại Hoang, đến Thần Triều, hắn liền thật một điểm nguy hiểm cũng không có. Thế lực càng lớn, hiện tại càng là không dám đi trêu chọc Tần Dương. Mặc dù Tần Dương không có gì địch nhân, đều bằng hữu, cho đến lúc đó, ngoại tầng không gian có chuyện gì, Tần Dương tùy thời có thể đến nay, làm xong liền có thể tùy thời đi. Nhưng tại nơi này, hắn duy nhất có thể này lấy được tín nhiệm, có thể tiếp xúc bất kỳ ghi lại nào, đi nhận chức địa phương nào trận sư, liền không có như thế an toàn. Nơi này là ngoại tầng không gian, ngăn cản tất cả dị loại, yêu tà, ma đầu, cự thú tuyến đầu, chuyện gì đều có thể sẽ đụng tới, nguy hiểm gì cũng có thể sẽ xuất hiện. Hắn ở chỗ này, có thể sẽ chết, hắn chết, tuần thiên sứ trước mắt có thể hoàn toàn tín nhiệm trận sư. Nói thật, thật không có, chỉ Tần Dương không nghĩ tới, ngăn lại hắn đúng Tử Loan. Hay bởi vì có loài khác tiềm nhập tiến đến, trước hắn thuận tay tăng cường địa phương, lên đại tác dụng, lúc ấy cũng ý tưởng đột phát, dù sao lại thế nào tăng cường đều không đủ, làm sao âm tàn ác độc đều vô sự. Hắn liền nghĩ đến, lúc ấy tại thượng cổ địa phủ một chỗ kiến trúc hài cốt thượng đạt được 6 cái phù văn. 6 cái phù văn, bản thân đều bám vào phòng hộ kiến trúc thượng. Vậy hắn thêm tại đổ vỡ trên kim tự tháp, ngược lại cũng thật thích hợp. Có đổ vỡ kim tự tháp làm căn cơ, 6 cái phù văn có thể phát huy ra uy năng, khẳng định viễn siêu chính hắn tay không lợi dụng lực lượng. Dù sao, 6 cái phù văn bản thân nên dạng này dùng. Bây giờ thuận lý thành chương, loại này tăng cường, cũng chỉ có hắn sẽ, chỉ có thể hắn đến. Chỉ thuận tay tăng cường một chút, không uổng phí chuyện gì. Hắn đúng là không có cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, Tần Dương không phải cảm thấy Tử Loan có vấn đề, Huyết Loan đến mời hắn hỗ trợ, bản thân cũng không thành vấn đề. Có vấn đề chỉ hắn tại trở về trước đó bị cản lại, bởi vì lúc trước Xích Loan chết rồi. Hắn siêu độ sau khi hoàn thành, hắn liền phải ra một cái kết luận, nội gian 89 phần 10 còn chưa có chết. Hoặc là nói, còn có nội gian, ai nói nội gian chỉ có thể là một. Đúng, nội gian muốn cho tất cả mọi người nghĩ như vậy. Tần Dương lấy thân làm mồi nhử, độc thân mạo hiểm, rốt cục dẫn xuất nội gian. Sau đó cùng nội gian quần nhau kéo dài thời gian, chờ đến Huyết Loan tiến đến. Lấy thế tồi khô lạp hủ, cường thế đánh giết nội gian, nhìn, nhiều hoàn mỹ kịch bản. Sau đó, ra nội gian chuyện, đến đây có phải hay không liền xong rồi? Đương nhiên không xong, tự phụ điểm nói, Tần Dương thực lực hôm nay, đừng nhìn vừa mới tiến đạo cung, nhưng chân chính chính diện giao phong, cứng đối kháng cũng được, bắn lén cũng được, không quan tâm làm thế nào. coi như không kéo ngoại viện, cuối cùng chết khẳng định cũng Xích Loan. Xem một chút chuyện lúc trước, nội gian mang vào xú díu, Loan tự vĩ hào trận đạo đại sư, bị người ám toán điên rồi. Từ đầu với đuôi, toàn bộ tuần thiên sứ, ai cũng không có phát hiện nội gian đến cùng là ai manh mối. Thậm chí ép huyết Loan không dám dùng cái khác trận sư. Không dám để cho bọn họ đi sửa trận quần. Mà một người như vậy từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra chân ngượng người. Sẽ đích thân ra trận, dùng sát thần tiễn ám sát. Ám sát không thành, tự mình đến động thủ. Lại bị Tần Dương dùng phân thân loại này thủ đoạn nhỏ. Đùa nghịch xoay quanh, Tần Dương phân thân, tùy tiện tổn thất liền chỉ tổn thất một sợi tóc mà thôi. Nhưng phân thân không có thần hồn, mạnh nhất một tôn phân thân, thực lực cũng biết so Tần Dương thấp rất nhiều. Trong tuần thiên sứ, có thể được xưng là tuần thiên sứ, cảnh giới thấp nhất đều đạo cung, người dạng này. Tại kiến thức phân thân, lại còn sẽ bị một lần lại một lần lừa gạt. Vậy mà không phân biệt được. Tần Dương tự mình cảm thụ qua loại này lực lượng quỷ dị. Nếu trí đầy đủ kiên định, bị xoay đi không được, sẽ phát điên. Thời điểm đó Xích Loan, cơ bản đã sắp hoàn toàn điên rồi. Nói cách khác, nàng trí thông minh rơi dây. Nàng sẽ là cái kia từ đầu tới đuôi đều một mực không có lòi đuôi người. Tần Dương cảm thấy, đúng đang vũ nhục thông minh của mình. Nàng bị bóp méo bản thân ý thức không giả. Nàng đến ám sát không giả. Nàng đánh lén huyết Loan không giả. Tất cả đều là thật. Trong con mắt của mọi người, nàng tự là cái kia nội gian. Nhưng Tần Dương đã cảm thấy, tất cả đều là thật. Nhưng liền hạch tâm nhất một điểm là giả, nàng tuyệt đối không phải cái kia tất cả mọi người cho rằng nội gian. Hoặc là nói, nàng chỉ cái tiểu nội gian, chân chính đại nội gian, đến bây giờ còn không biết là ai, mà người này nhất định là muốn diệt trừ hắn Tần Hữu Đức, diệt trừ cái này duy nhất bị hoàn toàn tín nhiệm, có thể tùy ý tiếp xúc trận quần hạch tâm người, chờ Tần Dương chết rồi. Nghĩ không cần người khác cũng không được. Bước đầu tiên, đương nhiên chính là muốn ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn về Đại Doanh Thần Triều. Về tới Đại Doanh Thần Triều. Ai dám đem Tần Dương sờ một chút thử một chút. Muốn giết Tần Dương, tối thiểu đến cái pháp thân cảnh giới. Nhưng pháp thân cảnh giới cường giả. Mỗi một cái đều là có danh tiếng. Hoặc là sau lưng có thế lực lớn. Ai đầu óc có vấn đề, tại tân đế cường thế nhất, trông mong đến cho đưa một đợt đầu người, để tân đế lập huy. Tần Dương một mực đang nghĩ, đối phương rốt cuộc muốn làm sao ngăn lại hắn. Chỉ cần có động tác, tự nhiên là có thể nhìn ra cái gì. Nhưng bây giờ, hắn vẫn là bắt không được cái gì đầu mối hữu dụng. Duy nhất khả năng đầu mối hữu dụng. Hẳn là đầu kia tiềm nhập tiến đến hắc vụ cầu long. Bây giờ có thể bài trừ rơi hiểm nghi. Liền ba người này đều loại này tuyệt đối sẽ không chủ động phản bội. Chỉ có thể bị bóp méo ý chí người. Tử Loan khẳng định không có vấn đề. Nàng tuyệt đối là tử trung bên trong tử trung. Cùng giá y cùng một chỗ trải qua có nhiều việc. Thân là một không nói nhiều. Thích xem sách tu sĩ, nàng lúc nào trí thông minh rơi dây, nàng khẳng định bắt đầu đúng bị bóp méo bản thân ý chí. Nhưng trước mắt, khẳng định đúng không có. Về phần huyết Loan, càng không khả năng có vấn đề. Huyết Loan là ai cũng hoài nghi, nàng ngay cả mình cũng hoài nghi. Từ một tầng chiến trường lúc trở về, chính nàng kiểm tra, dùng thời gian dài nhất. Xong việc còn tiếp tục cách ly kiểm tra. Về phần Tần Dương quen thuộc nhất Thanh Loan, loại này nhìn không đứng đắn tỉ tỉ, thần kinh thô như cốt thép. Nàng nếu trúng chiêu, khẳng định trước tiên liền nổ, căn bản giấu không được. Bài trừ rơi có thể tín nhiệm, vậy còn dư lại, hết thảy đều không thể tín nhiệm. Tần Dương cảm thấy trước đó nghĩ quả nhiên như pháp không sai. tiểu bản thượng ghi lại, đều chỉ có thể căn cứ hiện hữu manh mối cùng tình báo. Làm ra trước mắt phán đoán là không thể làm kết luận cuối cùng nhất. Hiện tại đúng thời điểm một lần nữa đổi mới một chút. Người hiềm nghi muốn một lần nữa biến hóa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.